Chương 630, đánh cái mông ngươi. Xe ngựa tại Ngũ Phúc Viện trước cửa dừng lại, Hồng Tảo ôm Tạ Phong xuống xe. Tạ Dịch đưa tay tới đón, đại tẩu, ta thay ngươi ôm Phong Nhi hắn vừa là tới đón người, tất là muốn thay hắn đại tẩu làm chút gì. Hồng Tảo nhìn Tạ Dịch chính mình vẫn là cái trai trai hài tử, mà đang tại chụp dài dài cao, nhỏ cánh tay nhỏ chân một bộ văn nhược thư sinh dạng. Giống mới vừa ở trong xe ngựa ôm một cái coi như xong, Hồng Tảo lòng nói, như thế nào có thể gọi hắn ôm nhi tử xuyên cả một sân con trai của nàng lập hạ khi xứng qua, chừng 15-16 cân, hiện qua 2 tháng, liền trầm hơn suy nghĩ Tạ Dịch nhiệt tâm. Hồng Tảo cười nói, nhị đệ, Phong Nhi hôm nay đầu trở về ra, ngươi nhường ta trước ôm hắn đi nhất đoạn, nhận thức đường, chờ một lát tử vào phòng ta cho lao thái gia, đại lao ra dập đầu, liền thỉnh ngươi đến ôm chỉ trong phòng về. Điểm này đường cũng làm mà thôi, nhìn Tạ Phong ngồi ở Hồng Tảo trong khuỷu tay không tính, còn đưa tay ôm Hồng Tảo cổ, một bộ rất quyến luyến dáng vẻ, Tạ Dịch liền không kiên trì, gật đầu nói tốt, bất quá đại tẩu nếu ngươi ôm bất động Phong Nhi, liền kêu ta. Ta mỗi ngày mua kiếm, có khí lực tốt. Hồng Tảo cười cười gật đầu. Đánh xuống xe, Tạ Phong mắt liền lăn lông lốc cái không ngừng. Tiến viện nhìn đến tường xây làm bình phong ở cổng trước hoa sen vại bên trong mới hở ra hoa sen, Tạ Phong cao hứng, ngón tay nói cho Hồng Tảo nói, cấp hoa hắn nhận thức à, hoa. Hồng Tảo dừng lại ngự bước cười nói, hoa sen, phấn hồng hoa sen ha ha. Tạ Phong tưởng niệm hoa sen, nhưng xuất khẩu lại là ha ha. Xiên tay nhỏ, Tạ Phong ngượng ngùng nở nụ cười. Thẳng tới nay Tạ Dịch trong mắt đại ca đều là tâm thành công chúc hình tượng, cười cũng là theo phụ thân hắn đồng dạng ung dung tự chế từng cái ngượng ngùng là luôn luôn không có, liền viên phòng ngày đó đều không có. Hiện nhìn đến Tạ Phong cùng hắn ca như da nhất đôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ, Tạ Dịch không khỏi ánh mắt đại thịnh, cùng Hồng Tảo khen ngợi nói, Phong Nhi thật là đáng yêu. Tốt làm cho người ta thích thái ra ra, ra ra. Tạ Dịch ôm Tạ Phong tiến Ngũ Phúc Viện phòng phòng hảo hạng liền cùng lao thái gia cùng Tạ Chi đạo tranh công. Ta đem ta đại tẩu cùng Phong Nhi tiếp về đến Phong Nhi. Tạ Dịch thúc giục Tạ Phong, nhanh, gọi cao gia gia cùng thái gia gia. Gần đây Tạ Phong mỗi ngày đều tại học gọi gia gia, nghe vậy không do dự kêu lên, a vậy vậy, hắn vậy vậy. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm hai người dâu trắng, trong lòng ngu xuẩn cha muốn động nhất hắn sờ qua tiểu cửu. Lông trắng, meo meo lông trắng. Vẫn còn không sờ qua da da trên mặt lông trắng. Hắn muốn sờ Tạ lao thái gia cùng Tạ Chi đạo vừa nghe đều nở nụ cười, đáp ứng nói, ai. Tạ Chi đạo càng là đưa tay tới đón, Phong Nhi đến cho thái gia gia ôm một cái. Tạ Dịch nhanh chóng nhắc nhở, gia gia cẩn thận. Phong ca Nhi được trầm so với hắn khổng tức còn nặng, hắn ra tuổi tác lớn, sợ là ôm bất động. Tạ Chi đạo nghe vậy a một tiếng cười nói, phải không, ta đây càng được ôm mới biết được là thế nào cái nặng phát ân. Còn thành tiếp nhận Tạ Phong mới nói một câu, Tạ Chi đạo liền cảm thấy cầm xé ra, Tạ Phong dĩ nhiên bắt được hắn trồng dâu. Tạ Dịch Tạ Chi đạo lại rất chấn định, túi đầu hỏi Tạ Phong nói, Phong Nhi, thích thái gia gia đích trồng dâu á? Vậy ngươi tay cần phải điều nhẹ, ngươi như vậy thái gia gia sẽ đau. Tạ Chi đạo mặt mày cùng Tạ Thượng bảy phần tương tự, Tạ Phong tuy không đương hắn là Tạ Thượng, nhưng nhìn hắn cũng không phải bình thường thân thiết. Hiện nhìn Tạ Chi đạo vẻ mặt ôn hòa với hắn nói chuyện, liền buông lòng tay. Chọc điểm nói cho nói, nha lông Tạ Chi đạo một tay ôm Tạ Phong một tay giữ chặt Tạ Phong tay nhỏ phòng hắn lại bắt, miệng nói cho nói, đây là chồng dâu. Cùng người tóc đồng dạng, kéo sẽ đau. Phong Nhi cũng luyến tiếc thái gia gia đau, có phải không? Hồng Tảo thấy thế không khỏi rất là bội phục, đại lao ra cái này một phần hàm dưỡng thật là quá tốt, khó trách có thể dạy ra nàng công công như vậy nhi tử. Lao thái gia tuổi tác lớn, không thể ôm Tạ Phong. Nhưng hắn thích Tạ Phong. Liền lôi kéo Tạ Phong không một cái khác tay nhỏ cười nói, Phong Nhi cái này tay nhỏ tài giỏi, đều sẽ bắt sẽ lấy. Lúc đó chính mình ăn cơm chưa a? Tạ Phong nghe được ăn liền biết chảy nước miếng ngây ngô cười. Tạ Dịch hỗ trợ nói cho nói, sẽ chính mình lấy muỗng nhỏ ăn dưa hấu, còn có thể chính mình phun hạt đâu. Hắn tại trường đỉnh đều nhìn thấy tốt tốt. Tạ lao thái gia nghe được khen không dứt miệng, sẽ chính mình ăn hảo. Thượng Nhi tức phụ, lao thái gia cùng Hồng Tảo nói, Phong Nhi ăn cái gì? Ngươi nhường phòng bếp làm. Cơm trưa đều lưu ta chỗ này ăn. Đảo mắt liền là 15 tháng 6 mở ra từ đường ngày. Sáng sớm nếm qua điểm tâm, Hồng Tảo đổi xuyên phượng quan hà bí. Mặc tốt lắm Tạ Phong nâng chính mình thất bảo trường mệnh tỏa, một chút không nháy mắt nhìn xem Hồng Tảo chân châu tam địch quan, chính cẩm đỏ đầy đất kỳ lân áo, ngũ thải khăn quàng vai, cựu bảo vòng cổ, môi đồng dạng đều là Tạ Phong yêu thích. Phong hảo hạng gặp trưởng bối, Lao Thái gia nhìn đến Mặc Đại Hồng bảo tử Tạ Phong so với bình thường càng hiện trắng ngần, không khỏi càng thêm yêu thích. Nhìn đến trên cổ thất bảo trường mệnh tỏa, Lao Thái gia nhớ tới chuyện lúc trước lập tức hỏi, ta nhớ bệ hạ thưởng Phong Nhi một cái cựu bảo ngự khóa, như thế nào không gặp khó được hôm nay như vậy ngày, nên mang đi ra cho tổ tông nhìn một cái hồi. Lao Thái gia, Hồng Tảo tiếp nhận Hương Lan đưa tới trang sức cháp, mở ra cho Lao Thái gia xem, khóa liền ở chỗ này. Chỉ cái này ngự khóa quá mức quý trọng tinh xảo, cho nên ta chỗ này trước thu. Chờ thêm đền thờ thời điểm lại cho Phong Nhi mang. Tạ Phong trên người hiện mang thất bảo khóa thất viên bảo thạch đã là thượng phẩm, cái đầu đại không nói, mà hạt hạt trong vắt đầy đạn, rực rỡ lóa mắt. Nhưng tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Xinh đẹp thất bảo khóa tại ngự dụng cống phẩm trước mặt vẫn là ảm đạm thất sắc. Tô tứ bảo thạch màu sắc càng thêm đậm rực rỡ. Xuyên thấu qua tơ lụa nhất sắc bóng loáng thạch mặt phát ra hào quang hoa lệ thanh lịch, khiếp người tâm hồn. Không hổ là ngự tứ Lao Thái gia cảm thán thu hồi ánh mắt, cùng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Ổ khóa này ngươi thay Phong Nhi thu tốt. Lại chính là dịch nhi Lao Thái gia nói cho Tạ tay nhỏ cầm thất bảo khóa, chuẩn bị thừa người không chú ý cắn một cái nếm vị. Tạ Phong chợt nghe Lao Thái gia nói cắn cái chữ này, chưa phát giác trột dạ buông xuống tay. Cùng đối Hồng Tảo đồng dạng ngẩng đầu hướng Lao Thái gia lấy lòng cười một tiếng lấy trốn tránh trừng phạt. Tạ Phong nhân tiểu về tiểu lại cũng có một phó tiểu bụng dạ. Hắn phát hiện mỗi hồi Thái Thái phát hiện hắn cắn đồ vật, muốn đánh hắn tay nhỏ thời điểm, chỉ cần hắn cười, Thái Thái liền sẽ chỉ vỗ một cái, lực đạo cũng là vô hắn ngủ khi ôn nhu, tuyệt không đau. Lao Thái gia thấy thế quả nhịn không được nở nụ cười, nhắc nhở Tạ Dịch nói, Phong Nhi thông minh. Trong chốc lát ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần đến mới được yên tâm đi. Thái gia gia, Tạ Dịch một ngụm nhận lời, chuyển tức điểm Tạ Phong cái mũi nhỏ uy hiếp nói, có nghe hay không? Nếu là không nghe lời, ta liền đánh cái mông ngươi. Tạ Dịch động tác giọng điệu cùng năm đó Tạ Thượng cảnh cáo Tạ Dịch giống nhau như lúc. Hồng Tảo một bên nhìn thấy, không khỏi buồn cười, lòng nói thật là phong thủy luân chuyển a. Hiện đến phiên Tạ Dịch đối con trai của nàng run rẩy uy phong, đáng tiếc Tạ Thượng không ở. Nhìn không tới một màn này tính ngày, Tạ Thượng đã xuất phát, hiện cũng không biết đến Thiểm Tây không có mở ra từ đường là đại sự. Tạ Tử Bình, Tạ Chi đạo này đó người hôm nay cũng mang theo thê nhi cùng đi. Chi Thủy Thành tháng 5 hạ thu. Hôm nay 15 tháng 6, Tạ Tử Bình bọn người tuy còn chưa lấy đến hạ thuê, nhưng tại thu hoạch lại đều đã trong lòng đều biết. Hôm nay thu hoạch lúa mì vụ đông bởi vì sử dụng bùn sông ruộng màu mỡ duyên cớ so năm rồi đều có tăng gia sản xuất. Trong đó tăng gia sản xuất 2 thành đều xem như thiếu, 3 thành là đại đa số, nhiều nhất là Tạ Hữu Xuân chịu trách nhiệm tộc điển, nghe nói chừng tứ thành ngũ cũng không biết lại cất giấu cái gì bí quyết. Đầu xuân khi dùng dinh dưỡng bát ươm giống gieo hạt đích đông tuy nói còn lại chờ nửa tháng mới có thể thu nhóm đầu tiên hoa, nhưng phục hoa liền mở ra ở dưới ruộng, tăng gia sản xuất có thể thấy được. Đồng dạng dùng dinh dưỡng bát dục hạ ngọc mễ miêu cũng đã mạ vào trong đất. Bất quá một tháng công phu hiện liền nhảy lên đến người cao, mắt thấy liền muốn nở hoa rồi. Tóm lại cái này bùn sông ruộng màu mỡ, dinh dưỡng bát ươm giống hiệu dụng là nghiệm chứng, đại phòng phú quý cũng là không chạy. Mà hết thể này bắt đầu đều là vì thượng nhi tức phụ từng cái dinh dưỡng bát là nàng làm. Bùn sông ruộng màu mỡ chủ ý tuy là Trương Ất ra, nhưng Trương Ất là của nàng thị tỷ, nhất quán nghe mạng của nàng lệnh làm việc, cho nên cũng vẫn là nàng xanh biết cho nên. Thế nhân đều nói thê lấy phu vinh, độc Tạ Thượng cưới Hồng Tảo liền giống được cái phúc tinh đồng dạng, hồng phúc tề thiên, dính tận thiên hạ việc tốt. Trước hoàng chỉ cho rằng Hồng Tảo vượng phu, vượng gia, nhà chồng nhà mẹ đẻ, ai ngờ năm nay lại là ngay cả bọn hắn, không, phải nói là người trong thiên hạ đều cùng nhau thúc vượng Hồng Tảo có bản lĩnh như vậy, còn có thể là người thường sao, căn bản chính là phúc thần hạ phàm. Ai nhìn đến một thân hoa huệ Hồng Tảo ôm Tạ Phong lại đây vân an. Tạ gia thập tam phòng người, vô luận nam nữ, đều biểu hiện được đặc biệt thân thiện. Bọn họ không thích Tạ Tử An về không thích, nhưng không cần thiết cùng Hồng Tảo cái này phúc tinh không qua được. Khó được phúc tinh hạ xuống, bọn họ muốn tiếp phúc thần, dính phúc khi đối với Tạ thị tộc nhân lửa đồng dạng nhiệt tình. Hồng Tảo cũng không biết là bị làm thần, nàng chỉ khi bọn hắn là hạ thu nhiều thu 3 năm lần đấu vui sướng, trong lòng cũng là hoàn toàn tự hào từng cái bên trong này, nhưng là có nàng không ít cống hiến loại này vì tợ lặt tiệc tình thân thích tôn kính cùng tán thành hoặc cảm giác thật là quá tốt có thể lại nhiều đến một chút đối với Tạ Phong, Tạ gia tộc người cũng là một vạn phần. Chịu phục từng cái đây là cái có số phận, không phải bình thường sẽ đầu thai ném cái trạng nguyên cha không nói, còn ném như thế một cái tài giỏi nương vừa hiện liền đem hắn tương lai quan đồ đều cho dự định tốt. Nhìn một cái hắn mới bay lớn, đã thượng đạt thiên thính, được ngự thưởng trường mệnh phú quý khóa. Trừ hắn ra, bọn họ đại khánh triều lại tìm không ra người thứ hai đến. Bởi vậy, Tạ gia thập tam phòng người nhìn Tạ Phong liền không giống 23 năm trước nhìn Tạ Thượng như vậy ghen tị, nhất lấy Hồng Tảo danh nghĩa cam hồi trai bây giờ thanh danh sinh ý, tài sản đuổi kịp và vượt qua tộc sinh là nhất định sự tình. Tạ Phong làm Hồng Tảo trưởng tử, cam hồi trai thiếu chủ gia, cho dù không làm Tạ thị tông tử cũng là có tài có tiếng, áp đảo bọn họ mọi người bên trên mà bọn họ muốn bảo toàn gia nghiệp thì muốn thác lại Tạ gia đại phòng Tạ Tử An tổ tôn tam đại che chở, không thì kết cục nhất định cùng năm đó Tạ gia thôn bức bách lao thái gia thoát tộc người đồng dạng. Tạ gia thập tam phòng người đối Tạ Phong đặc biệt từ ái, không chỉ miệng ba hoa khen hắn bộ dạng tiếu phụ, tương lai nhất định có thể trung trạng nguyên không nói, còn cùng hắn rất nhiều kim ngọc làm lễ gặp mặt. Tạ Phong liền thích loẹ loẹ, lập tức thu lễ thu đắc thủ nhuyễn, cùng cậu gấu tách bắp ngô đồng dạng nhìn yêu như nhau đồng dạng ném đồng dạng, tranh là hoàn toàn quên cắn cắn chính mình trường mệnh tỏa nhìn đến con cháu ấm áp nhất học, Tạ lao thái gia lòng mang sướng an ủi, cùng Tạ chi. Đạo nói, Phong Nhi đứa nhỏ này thật là được nhân ý, làm cho người ta thích. Tạ chi đạo ngạch đầu tán đồng, đúng a, Phong Nhi bắt kịp tốt thời điểm, không thể so hơn 20 năm trước phụ thân hắn Thượng Nhi sinh ra thì hắn chỉ một cái cử nhân, Tử An cũng chỉ một cái tú tài, khó có thể phục chúng. Vạn hạnh, đều sống qua đến cho nên, hắn cả đời này cũng không có gì tốt tiếc nuối.